Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 17. Vương giả trở về 2. 2 ao, không người chiếm gôn một cái gọn gàng nhanh chóng chai ao. Một cái phòng thủ nghiêm mật phong sát Kanemaru đem cầu truyền tới gôn một thời điểm. Kasugachi, Cao Batter thậm chí đều không thể tới kịp chạy đến một nửa nhanh. Thật nhanh, như vậy thông minh tháo vát phòng thủ. Sâu sắc xúc động Kasugachi cao mọi người linh hồn khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản 10 điểm có. Thể làm ra Haruhi huấn luyện viên, lúc này cũng không có âm thanh song phương chỉ có một chút nhi chênh lệch. Xác thực có thể dựa vào khí thế tiến hành bù đắp này ở trên cầu trường. Đặc biệt là ở thanh niên tuyển thủ làm chủ trên cầu trường. Là một cái ngầm thừa nhận quy luật, nhưng khi chênh lệch giữa hai bên thực sự quá to lớn thời điểm. Tất cả liền không thể nói như vậy, Kasugachi cao huấn luyện viên đã rõ ràng ý ức được chênh lệch giữa hai bên rất khả năng là không có cách nào tiến hành bù đắp. Không cần đi qua quá nhiều giao thủ, liền xem một chút. Liền không khó nhìn ra chênh lệch giữa hai bên, đặc biệt là Seido cao trung. Hiện tại đứng picture trên gò cái kia picture ở Đại Ma Vương Sawamura Eizun. Quái vật Furuya Satoru dưới cái thanh danh vang dội. Hắn có vẻ không có nhân vật gì cảm, đạo lý này vô cùng đơn giản. Thật giống như ở Taiyo cùng mặt trăng chiếu rọi xuống. Bọn họ xung quanh là sẽ không xuất hiện cái khác tinh tinh như thế, bởi vì bọn họ bản thân ánh sáng quá chói mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu liền sẽ thấy bọn họ. Xung quanh tình cờ có lấp lóe tinh mang, mọi người cũng lưu ý không tới, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa đối phương không có thực lực. Vừa vặn ngược lại, Seido cao trung cái này năm thứ hai picture thực lực là tương đương xuất sắc. Khống chế bóng phi thường ưu tú, breaking ball rất sắc bén, tốc độ bóng cũng đem ra được, cứ việc không có đỉnh cấp pitcher đặc sắc. Nhưng khắp mọi mặt nhưng đều phi thường bình quân, là phi thường có thực lực một vị bên trong kế pitcher, vương giả Seido. Lẩm bẩm bốn chữ này, Kasugachi cao huấn luyện viên trên mặt lộ ra mấy phần không thể làm gì, vào lúc này hắn đã ý thức được. Cuộc tranh tài này bọn họ e sợ rất khó có cơ hội thắng, phải cố gắng hưởng thụ cuộc tranh tài này. Toàn lực ứng phó, không thể thắng thi đấu. Hắn cũng không hy vọng các tuyển thủ có thể thật sự làm tới trình độ nào, coi như là vì kỷ niệm. Cũng được, để bọn họ mở mang toàn quốc tốt nhất đội bóng là hình dáng gì cũng không sai đương nhiên. Thân là Đông Tokyo danh môn. Cơ bản mặt mũi bọn họ hay là muốn, dù cho đã không chấp nhất so với thi đấu thắng bại. Hắn cũng hy vọng các tuyển thủ có thể biểu hiện khá hơn một chút, nguyện vọng này nhất định không có cách nào thực hiện. Haruhi đập thứ ba, đánh ra gôn 2 ngay phía trên bay cao cầu Kominato. Haruichi cao cao đem găng tay của chính mình nhấc lên, vững vàng mà đem này một viên đánh bay ra đến bay cao cầu. Cho nhận được chính mình găng tay bên trong, đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi nửa sau hiệp 1. Seido cao trung tiến công, tiên phong. Shortstop, Kuramochi. Đánh tiên phong vẫn như cũ là Kuramochi. Hắn hi ha một tiếng đứng lên batter box bên sân khán giả truyền đến một trận lại một trận cổ vũ âm. Thanh thậm chí có không ít người trực tiếp hô lên phi mau thối. Báo săn đại nhân xưng hô, bởi vậy không khó nhìn ra Kuramochi độ cao bao nhiêu đối với những này vây đỡ. Kuramochi chính mình cũng là rất đắc ý, trong tay hắn chày cao cao nhấc lên, thân thể không ngừng mà lay động đối mặt bay tới bóng chày, không khách khí chút nào, trực tiếp mạnh mẽ đổi đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi đến chốt gôn 3 ngay phía trước. Thấy cảnh này, Kasugachi cao cát chơ nội tâm đại đại thở phào nhẹ nhõm, vừa thực sự là bị Seido cao trung battery cho ép thảm, vào lúc này có thể thành công để Tiên Phong Batter đánh vạt ra. Bọn họ cũng coi như là miễn cưỡng ổn định tình thế rất tốt. Chỉ cần để Kuramochi out, bọn họ coi như là kỳ khai đắc thắng, có thể bảo vệ hiệp 1. Sau khi thế cuộc đối lập cũng dễ dàng không ít, trơ mắt nhìn chốt gôn 3 nhận được cầu. Sau đó đem cầu truyền về gôn 1 Kasugaichi Cao Cát Trơ. Nhận vì cái này ao đã nắm chắc tuyệt đối, không ngờ rằng hắn lại nghe được xếp tiếng la so với cái kia viên màu trắng tiểu cầu càng nhanh hơn. Kuramochi sớm leo lên gôn 1 chiếm gôn, miệng nó dựa vào đệt. Trên khán đài toàn bộ đều vỡ tổ chốt gôn 3 chính diện đàn hồi cầu. Hơn nữa là chốt gôn 3, hầu như không làm sao động một cầu, dĩ nhiên có người có thể chạy chiếm gôn bao. Quả thực quá khó mà tin nổi. Tốc độ này hoàn toàn là mở ra quải nha. Seido báo săn Kuramochi, quả nhiên danh bất hư truyền, khán giả khiếp sợ liền bất nhất một tế biểu Kasugaichi cao tuyển thủ. Bản thân cũng là sợ hãi đến quá chừng đùa giỡn. Như vậy cầu, làm sao có khả năng chiếm gôn? Ngây thơ, Kuramochi chính mình nhưng không để ý lắm. Hắn bày ra làm ra một bộ nóng lòng muốn thử tư thế. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp gôn hắn như vậy tư thế. Kasugaichi Cao Picture, muốn không phân tâm cũng không thể, chỉ có thể từng lần một đem cầu đưa tới. Kỳ vọng có thể ở gôn một lên xúc giết chết hắn, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Kuramochi cái trò này chơi quen tay làm nhanh, coi như đem toàn quốc hết thảy runner thu cùng nhau sau một lần. Kuramochi thực lực cũng tuyệt đối là số 1 số 2 lấy Kasugaichi Cao Picture thực lực. Muốn giải quyết hắn, khó hơn lên trời, thậm chí bởi vì bận tâm đến Kuramochi, hắn phạm vào một cái 10 điểm sai lầm nghiêm trọng, đó chính là hắn lơ là. Chính mình trước mắt đối thủ đã cắt đi tóc Kominato Haruichi bởi vì lên một hồi cùng Inashiroti. Đấu thua trận, Kominato Haruichi ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong. Toàn bộ hành trình chưa hề đem cầu đánh từng đi ra ngoài, tiểu hòa nội tâm chịu đến 10 điểm trùng kích cực lớn, cho tới cạo đầu Minh Chí Tiễn kiểu tóc hắn, ít đi mấy phần xuẩn manh đặc sắc. Xem ra khá giống trước Kominato Ryosuke đối với hắn cách làm như thế. Sawamura Aizun cũng là phi thường tán thành, cắt đi cái chán phía trước Lưu Hải sau khi. Không phải có thể càng rõ ràng thấy rõ đối phương quỹ tích bóng sao? Bây giờ, Kasugaichi Cao Picture hoàn toàn bị Kuramochi cho kiềm chế. Kominato Haruichi tìm tới cơ hội chờ đến đối phương không thể làm gì bên dưới. Một lần nữa ném bóng thời điểm Kominato Haruichi trực tiếp nhắm vào quỹ tích bóng. Một gậy đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở bên ngoài sân phòng thủ trống rỗng bên trong, được làm ra đẹp đẽ, cắt đi tóc sau khi quả nhiên có vẻ lợi hại. Tiểu các bạn bè một cái lại một cái cho Kominato Haruichi khen hay say đô. Cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai huấn luyện viên sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn không ngừng dùng tay sờ soạng chính mình trên cằm vuốt râu. Ánh mắt phức tạp nhìn Kominato Haruichi, thật là một quật cường gia hỏa. Trước rõ ràng đã nói với hắn, biến đổi luyện kim loại chày, nhưng Kominato Haruichi còn là phi thường cố chấp địa tuyển dụng gậy gỗ, đồng thời dùng gậy gỗ lấy ra tốt vô cùng biểu hiện đệ tử như vậy. Cứ việc thiên phú xuất sắc, nhưng cũng 10 điểm khiến người ta đau đầu, chỉ có thể tìm cơ hội cố gắng cùng Kataoka nhiều tán gẫu một hồi, mạnh mẽ lấy mệnh lệnh để tuyển thủ biến đổi luyện kim loại gậy này nhất định phải là đội bóng huấn luyện viên mới có thể có quyền lực thân là đội bóng huấn luyện viên. Ochiai không thể bao biện làm thay màu trắng tiểu cầu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Kominato Haruichi một hơi xông lên gôn 2 mà nguyên bản gôn 1 Kuramochi càng là dựa vào này chi hít dài. Trở lại gôn 1, không. Cái gì gọi là chuyện hay?